Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 348, mục tiêu thứ nhất. Gian phòng bên trong quét dọn tương đương sạch sẽ, hết thảy nguyên liệu nấu ăn cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có chuẩn bị xong nhà bếp, các cô gái thay đổi quần áo mới rửa tắm nước nóng. Ngồi ở trên giường, tay lo suy tư như thế nào mới có thể đủ trợ giúp người trong lòng của mình. Có lẽ cảm hóa những người kia là một biện pháp tốt. Tỉnh lại bọn ác nhân thiện lương, hắn tin tưởng vững chắc bất luận kẻ nào đều sẽ có hiền lành một mặt. Bella, chúng ta được làm chút gì mới được? Tay lo đã có biện pháp tốt. Bella từ trên giường đứng lên, không có vấn đề. Hiện tại chúng ta hợp tác. Dạng này công bình điểm, công lao chia đôi phân. Thế nào, nếu như có thể mà nói hiện tại liền bắt đầu đi. Mờ tối hòn đảo làm cho người hoa mắt chóng mặt. Tiến vào nơi này thời gian dài không có ăn uống gì. Không có có trở thành thiên đường thủ hộ giả trước đó. Bất kỳ người nào đều không cách nào tránh khỏi những cái này thế tục vấn đề. Nhưng hòn đảo này tựa hồ không có gì có thể dùng ăn đồ vật. Bất kỳ vật gì nhìn đều tràn đầy nguy hiểm. Ngẩng đầu nhìn mờ tối bầu trời, hải âu xoay quanh, nhưng này chút hải âu thân thể bên trên tán phát lấy nồng đậm hắc sắc khí tức. Hiện tại trong mắt hắn có thể nhìn đến bất luận cái gì bản chất của sự vật, mà lại chung quanh cái này mấy trăm ánh mắt một mực đi theo chính mình, chưa bao giờ rời đi, bao quát lúc trước rời đi năm người kia. Tên kia hồng sắc violet cấp bậc pháp sư liền theo ở phía sau. Bất quá giáo đình trên điển tịch không có ghi chép liên quan tới hòn đảo này bên trong tình hình. Hắn cũng không biết ban đêm hội có cái gì. Bình thường rừng rậm hội có một ít tiểu động vật. Hắn từ nơi này đầu coi như rộng lớn con đường rời đi. Quẹo vào một bên trong rừng cây. Bão tuyết đã biến thành gió nhẹ. Lạnh buốt phong đập ở trên mặt, để cho người ta tương đương khó chịu. Làm tiến vào phiến rừng rậm này thời điểm, gió nhẹ biến thành cuồng phong, những cái kia uốn lượn đại thụ phi vũ, thân cành chập chờn, sau lưng truyền đến xa xa tiếng vang, có cái gì đang đến gần. Phía sau lưng của hắn giống như là mọc ra một đôi mắt một dạng, trong đầu bên trong có thể nhìn thấy sau lưng sở hữu tình hình. Những cái kia đỏ như máu cây cối thân cành tựa như là nhân thủ một dạng không ngừng vặn vẹo huy động. Trên mặt đất đỏ như máu dây leo vặn vẹo lên tập hợp thành một luồng tráng kiện dây thừng. Tựa như là cánh tay một dạng, tráng kiện dây thừng cuối cùng giống như là thủ trưởng. Trên mặt đất nhanh chóng vận động, phóng tới hắn. Còn có một bên nguyên lai đóng chặt những cái kia máu đóa hoa màu đỏ bắt đầu mở ra. Đóa hoa màu đỏ ngòm trong mọc ra răng nanh, có thể tiêu hóa hết thảy sự vật. Những cái này thảm thực vật đều biến thành chuyện nguy hiểm vật. Nếu như những cái kia dây leo cuốn lấy thân thể, sau đó kéo vào đỏ như máu cực lớn bông hoa trong, đến lúc đó những cái kia bông hoa tựa như là người dạ dày một dạng, sẽ đem kéo vào đồ vật tiêu hóa. Kịch liệt cuồng phong gào thét không ngừng, muốn che giấu những cái kia thảm thực vật vận động thanh âm. Nhưng siêu cường sức quan sát nhượng những cử động này đều không thể ẩn trốn. Thậm chí lúc này liền cái này nguyên bản theo dõi lấy chính mình mấy trăm ánh mắt cũng bắt đầu rời xa. Hiển nhiên bọn họ biết những nguy hiểm này, không muốn cùng tung chính mình. Đứng tại chỗ, chưa có trở về thân thể. Trong lòng bàn tay hắn tản ra kim sắc quang mang, làm những cái kia dây leo tới gần thời gian hắn hội vươn tay bắt lấy. Dùng thánh quang cắt kim loại những cái kia tà ác sợi đằng. Chẳng qua là khi sợi đằng còn không có tiến vào công kích khoảng cách thời gian, có người nhảy ra ngoài, mặt đất cháy đỏ nóng rực, nhượng những cái kia nguyên bản mãnh liệt mà đến sợi đằng lui trở về. Cybertron quay đầu nhìn lấy bóng người xuất hiện, có chút ngoài ý muốn, là tên nữ hài kia. Thẳng tắp hai ngọn núi nương theo lấy hô hấp trên dưới chập trùng, bờ mông kiên cố hữu lực, chỉ là quần áo trên người có chút cũ, mái tóc màu đỏ rực như là như hỏa diễm. Căn cứ vừa rồi cử động hắn có thể phân biệt ra được. Đối phương là một tên vu sư, nữ vu, mà lại hắn có thể cảm nhận được nữ hài đồng bạn đã rời đi. Chỉ có nữ hài lưu lại, như thế một kiện làm hắn cảm thấy tương đương ngoài ý muốn sự tình. Nữ hài cái kia đã biến thành xương khô cánh tay thu hồi. Cháy đỏ mặt đất trở về hình dáng ban đầu. Cánh tay của nàng cũng lần nữa khôi phục trạng thái bình thường. Da thịt trắng nõn trần lộ ra. Liếm môi một cái, nữ hài nói ra, nơi này tràn đầy nguy hiểm. Ngươi nên đi theo chúng ta, mà không phải một thân một mình lưu tại nơi này. Lưu lại chỉ có ngươi. Đồng bạn của ngươi rời đi. Hiển nhiên ngươi một mình làm quyết định. Cybertron thanh âm băng lãnh tựa như là nhiệt độ bây giờ. Một dạng, trên mặt cô gái khó được nhìn thấy một số đỏ ửng. Nhún vai, tốt a, ta phải thẳng thắn, vừa rồi ta lại có một loại muốn cứu ngươi xúc động. Nơi này tương đối nguy hiểm, ngươi cần một cái đối với nơi này hết sức quen thuộc dẫn đường. Đừng do dự, đi theo ta. Cybertron mày nhăn lại đến, hướng đi nữ hài, làm đến gần đến nữ hài bên cạnh thời gian. Thân thể hoàn toàn, thủ trưởng dán tạp nhạp mặt đất, sau đó nâng người lên, cầm trong tay không ngừng vặn vẹo tráng kiện sợi đằng, tựa như là độc xà một dạng, kim sắc quang mang nhượng sợi đằng cấp tốc cắt kim loại. Thấy cảnh này, trên mặt cô bé mang theo giật mình cùng ngoài ý muốn, người có thể cắt kim loại nơi này sợi đằng. Cybertron không hiểu đối phương vì sao lại nói như vậy. Cắt kim loại sợi đằng cấp tốc co vào, lui trở về, tựa như là dã thú bị thương một dạng. Cầm trong tay cái này một nửa đã hóa thành một đống hồng sắc bùn nhão sợi đằng ném trên mặt. Đất, hiện tại chúng ta hòa nhau. Hắn đến một mình tiến lên, tiếp tục tìm kiếm thức ăn, nhét đầy cái bao tử về sau đó tìm kiếm rời đi nơi này phương pháp. Phảng phất bên cạnh nữ hài không tồn tại một dạng, nữ hài suy tư vừa rồi hết thảy, đuổi theo, Anna, tóc đỏ Anna, ngươi tên gì? Cybertron, Cybertron trả lời, ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên bốn phía, tùy thực cảnh giác có khả năng xuất hiện nguy hiểm, cuồng phong đã bắt đầu yếu bớt, coi nơi này cuồng phong xuất hiện thời gian. Những cây cối kia liền sẽ tràn ngập công kích tính, cho nên nhìn chằm chằm ngươi những cái kia con mắt đã rời đi. Tóc đỏ Anna cùng ở một bên giải thích, cây này những cây cối kia không cách nào phá hư. Siêu tự nhiên lực lượng không có nổi chút tác dụng nào. Trừ phi địa ngục hoặc là thiên đường lực lượng mới có thể làm đến. Có lẽ thánh quang sẽ hữu dụng. Cybertron thấy được một số tựa hồ có thể dùng ăn thảm thực vật. Không có loại thịt, chỉ có thể dùng những cái này no bụng. Khi hắn muốn đưa tay qua hái thời điểm nữ hài ngăn cản hắn, trên tòa đảo này tràn đầy nguy hiểm. Người có thể nhìn thấy hết thảy cũng không thể tùy tiện nếm thử. Hana xuất ra một cây chủy thủ, dùng dao găm đụng vào quả thực. Dao găm lập tức bị quả thực bên trong chất lỏng thấm ướt. Ngay sau đó dao găm uốn lượn hòa tan, nhìn thật sự là hắn cần một cái dẫn đường, ít nhất phải tìm được trước có thể ăn thực vật, các ngươi ở chỗ này lấy cái gì đêm đó bữa ăn. Hana từ hông bên cạnh trong túi áo lấy ra một cái giám thị quả thực, màu xanh biếc, loại trái cây này có thể dùng đến no bụng, bất quá mỗi 10 ngày mới có thể xuất hiện một lần. Cho nên hiện tại không có bất kỳ cái gì có thể ăn đồ vật. Phải đợi đến 3 ngày sau đó. Tiếp nhận kiên cố trái cây màu xanh lục. Nữ hài nội tâm cũng không có ác ý. Hắn có thể nhìn thấy. Cắn một cái chua xót vị đạo làm cho người nhíu mày. Bình thường những cái kia loại thịt hoặc là tốt một chút thành thục quả thực ta lấy không được. Người biết nơi này cạnh tranh kịch liệt. Chỉ có những vật này có thể ăn. Anna hướng cau mày thánh kỵ sĩ giải thích, nhẫn thụ lấy chua xót đem chọn khỏa quả thực nuốt nuốt xuống qua. Cảm giác đói bụng biến mất, còn có 3 ngày mới có thể tìm tới mới thực vật. Có lẽ hắn hẳn là đáp ứng nữ hài điều kiện. Đầu tiên nói trước, ta không sẽ giúp các ngươi làm bất luận cái gì chuyện xấu. Các ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta làm bất cứ chuyện gì. Cybertron thanh âm băng lãnh. Anna có chút do dự. Một lát sau vẩy vẩy gợn sóng hồng phát. Không có vấn đề. Bọn họ hội đáp ứng. Hiện tại chúng ta rời đi. Tiến về cầu phúc tu đạo viện. Đến ban đêm nơi này sẽ có địa ngục ác ma. Chỉ có ban ngày chúng ta mới ra đến hoạt động. Một tên ưu tú dẫn đường chí ít có thể nhanh chóng hiểu rõ hòn đảo này. Không có lý do gì cự tuyệt. Muốn từ nơi này rời đi, nhất định phải làm như thế. Cybertron theo ở phía sau. Hiện tại cuồng phong đình chỉ, biến thành tiểu vũ, tí tách hạ không ngừng. Đồng dạng, Wyatt cũng là ưu tú dẫn đường. Thậm chí Biên Na càng làm cho người ta yên tâm. Trên đường đi giảng thuật không ít liên quan tới trên hòn đảo sự tình. Tỉ như người nào thực lực yếu nhất, dễ dàng nhất động thủ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương nhất định phải tại nơi ẩn núp bên trong có một chỗ độc lập phòng. Trọ, hắn là một tên luyện kim thuật sư, có không ít ma pháp tài liệu. Hòn đảo này ma pháp tài liệu cần chờ đến thực vật xuất hiện thời gian mới có thể thu thập. Xem như tương đương hy hữu đồ vật, Wyatt đi ở phía trước, mũi chân của hắn tại mặt đất nhảy lên. Tựa như là khiêu vũ tinh linh một dạng, dựa theo yêu cầu của ngươi. Chỉ cần đoạt lấy phòng ốc của hắn, liền có thể thỏa mãn điều kiện của ngươi. Wyatt chọn chúng mục tiêu là luyện kim thuật sư Walker. Cái tên này đối với Đường Ninh tới nói cũng không xa lạ gì. Sở hữu tối đỉnh cấp luyện kim thuật mức độ, chỉ là bởi vì đã từng nghiên cứu một số thập phần cường đại nhưng trái với giáo đình thánh luật ma. Pháp dược tề, cuối cùng bị định tính vì đối giáo đình sinh ra cự đại uy hiếp. Mà đưa đến nơi này, vốn chỉ là một thiên tài luyện kim thuật sư, nhưng bây giờ triệt để biến thành không chuyện ác nào không làm ra hỏa. Càng đáng chết hơn chính là hắn tại Đức Lạp Khoa Ni Á thúc thúc bị lưu đày tới khải sắt tháp quá. Trình bên trong ra chút sức, giúp chuyện nhỏ, cái này đem phán hắn tử hình. Khoa Lana trên đảo những thời giờ này, vị thiên tài này luyện kim thuật sư thành tựu vững bước đề bạt. Hiện tại đã đạt đến đứng đầu nhất luyện kim thuật sư mức độ. Đương nhiên đối với Đường Ninh tới nói đó cũng không phải vấn đề nan giải gì. Khu rừng rậm rạp trong, Wyatt đột nhiên ngừng lại, làm im lặng thủ thế, thật là kỳ quái. Bọn họ vậy mà không có tiếp tục theo dõi vị kia thánh kỵ sĩ. Nghe bọn họ đang hướng trở về, làm rời đi nơi ẩn núp thời điểm ngươi. Cuồng phong gào thét, làm cuồng phong xuất hiện thời gian đại biểu cái gì Đường Ninh tương đối rõ ràng. Tòa kia rừng rậm đem biến thành chỗ nguy hiểm nhất, hoặc là thánh kỵ sĩ bị giết chết, hoặc là bởi vì cuồng phong kích hoạt lên cái này phiến tà ác rừng rậm. Mà thánh kỵ sĩ vừa lúc chui vào vùng rừng rậm kia bên trong. Mới khiến cái này người từ bỏ. Đối với đối hòn đảo này không có chút nào hiểu rõ thánh kỵ sĩ tới nói. Hết thảy đều chẳng sợ hãi. Đương nhiên đầu thứ nhất khả năng là không. Thánh kỵ sĩ là thiên đường thủ hộ giả. Nơi này có rất ít người giết chết vị kia thánh kỵ sĩ. Như vậy chỉ có thể là đầu thứ hai. Wyatt, phát huy người kinh nghiệm thời điểm đến. Người nhất định có thể từ trong không khí phân biệt ra được vị kia luyện kim thuật sư mùi vị. Sau đó cùng tung hắn. Đúng hay không? Đường Ninh vỗ vỗ Wyatt bả vai. Nhỏ giọng nói ra. Như vậy chúng ta bây giờ động thủ. Wyatt đương nhiên là có năng lực như vậy. Nhất là từ người trẻ tuổi trong miệng đạt được khen ngợi. Từ khi lại tới đây. Hắn đã thật lâu không có nghe được có người đối với hắn ám sát mức độ cùng truy tung mức độ tán. Thưởng, cái này khiến hắn tương đương hưng phấn. Vỗ tay phát ra tiếng, đương nhiên không có vấn đề. Đi theo ta, rất mau nhìn đến mấy chục đạo thân ảnh, là nơi ẩn núp người ở. Bọn họ vội vã chạy trở về, lại về sau những thân ảnh kia trong. Wyatt chọn chúng mục tiêu, không sai, cũng là hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.